Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 02, nhặt cái đại tiện nghi. Chương 02, nhặt cái đại tiện nghi. Mino Raiola lực lượng phi thường đủ. Ban đầu ở cùng MU ký kết hợp đồng thời điểm, hắn liền kiên quyết yêu cầu tăng thêm cái này mua đứt điều khoản. Lúc ấy đến xem, 800 vạn euro mua đứt điều khoản đặt ở một cái bóng đá nghiệp dư viên trên thân, đã coi là giá trên trời. Nếu có đội bóng muốn mua người, nếu như MU không thả người, như vậy thì chỉ có thể móc 800 vạn ra. Nhưng là hiện tại thế nào? 800 vạn cái giá tiền này đối với một vị hàng năm dẫn bóng số đạt tới 59 cầu xạ thủ tới nói, mặc dù là tại châu Á, nhưng cái giá tiền này cũng tuyệt đối tính được là tiện nghi. Cho nên, song phương lần thứ nhất đàm phán tan rã trong không vui. Mino Raiola không có chút nào nhượng bộ ý tứ, mà Moy cũng căn bản không muốn cho một người 20 tuổi cầu thủ trẻ quá cao tiền lương. Dài áo mỉm cười đi ra Carrington căn cứ, lái xe rời đi, thời gian thoáng trở về phát 2 ngày. Tây Ban Nha, Madrid, Amene tại Quảng Châu hằng lớn cùng Bayern Munich sau cuộc tranh tài, liền rời đi Morocco quay trở về Tây Ban Nha. Hắn là đi quan sát Lý Thanh Sơn. Đã Lý Thanh Sơn hồng bài ngừng thi đấu không đánh được trận chung kết, mà hắn cũng đã được đến hắn muốn, cho nên hắn cũng không cần thiết tại Morocco tiếp tục chờ đợi. Trở lại câu lạc bộ về sau, hắn lập tức chỉnh lý ra hắn cầu dò xét báo cáo, cùng Lý Thanh Sơn thu hình lại video tư liệu. Trên thực tế hắn vẫn chưa về thời điểm, Atletico huấn luyện viên trưởng Simeone liền đã đối với Lý Thanh Sơn càng thêm chú ý. Cái đối mặt Bayern đánh vào 4 cầu tiên phong, người không cách nào không chú ý đến hắn. Tin tưởng lúc này, có thật nhiều châu Âu đội bóng đều đang chăm chú cái này Trung Quốc người trẻ tuổi. Chỉ bất quá Simeone sớm hơn hành động. Tại Amene trở về trước tiên, Simeone liền tiếp thấy hắn. Simeone đương nhiên là hy vọng có thể nghe một chút vị này Atletico Madrid thủ tịch cầu dò xét ý kiến. Dù sao, đối phương là tại hiện trường nhìn qua Lý Thanh Sơn đá bóng. Ta đề nghị chúng ta không tiếc đại giới ký hắn. Diego, đây là Amene nói với Simeone câu nói đầu tiên. Simeone trầm ngâm một lát. Xem ra Lý Thanh Sơn muốn so hắn trong tưởng tượng muốn ưu tú được nhiều a. Hiện tại Atletico trong đội, hai tên chủ lực tiên phong là Diego Costa cùng Villa. Chỉ bất quá Villa tuổi tác đã không nhỏ, mà Diego Costa cái này mùa giải về sau liền có thể chuyển sẽ rời đi. Simeone cần vì Atletico tìm kiếm được đến mới phong tiến nhân tuyển. Nếu như chúng ta hiện tại ký hắn, nhiều nhất chỉ cần 800 vạn euro chuyển nhượng phí. Amene nói, hắn cùng MU hợp đồng bên trong có 800 vạn euro mua đứt điều khoản. Simeone sờ lên cái cằm, cái này cũng không đắt lắm. Chúng ta có đối thủ cạnh tranh sao? Simeone quay đầu đối một tên khác huấn luyện viên hỏi. Đây là câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng vận hành quan viên. Tây Ban Nha đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng nước Anh đội bóng huấn luyện viên trưởng không giống nhau lắm. Trên thực tế nước Anh huấn luyện viên trưởng càng giống là một cái đội bóng quản lý nhân vật, trưởng khống đội bóng cơ hồ tất cả đại quyền. Mà tại Tây Ban Nha, có rất ít huấn luyện viên trưởng có thể độc tài đại quyền. Huấn luyện viên trưởng càng nhiều chỉ là phụ trách đội bóng kỹ thuật chiến thuật phương diện sự vật. Còn lại đội bóng quản lý, chuyển biết thao tác đều là có người chuyên phụ trách. Dù cho Simeone hiện tại coi là Atletico Madrid trong lịch sử quyền lực lớn nhất huấn luyện viên trưởng, thậm chí có thể nói hắn bây giờ tại Atletico nhân vật đã tiếp cận với nước Anh thức huấn luyện viên manager. Từ cầu thủ chuyển nhượng đến đội bóng quản lý, Atletico Madrid câu lạc bộ giám đốc Marin cùng chủ tịch thi đấu lôi tác đều đầy đủ giao phó Simeone quyền lực, nhưng là chuyển nhượng thao tác cụ thể vẫn như cũ là nắm giữ tại câu lạc bộ cao tầng trong tay. Trước mắt còn không rõ lắm, bây giờ cách mùa đông cửa sổ còn cách một đoạn, hiện tại còn nhìn không ra còn lại đội bóng có cái gì chuyển nhượng bên trên thao tác. Bất quá, Dortmund bên kia tựa hồ cũng cố ý Lý Thanh Sơn. Chỉ cần có thể cho Bayern chế tạo phiền phức cầu, thủ bọn hắn đều rất bình thường có hứng thú. Đã như vậy trước cùng MU phương diện tiếp xúc một chút đi. Chấm ngoặc kép, Simeone ý động, hắn đội bóng xác thực cần bổ sung nhất danh tiên phong. Nếu không cái này mùa giải chỉ dựa vào Diego Costa cùng Villa lời của hai người. Có chút không quá bảo hiểm. Nhất là đã 33 tuổi Villa thể năng rất bình thường có thể chống đỡ hắn tại thi đấu vòng tròn. Hạ nửa trình đấu trường trận đăng tràng. Cái này mùa giải cho đến bây giờ. Atletico Madrid cùng Barcelona cùng tích 46 phân. Lấy chỉ toàn thắng cầu yếu ớt thế yếu khuất tại bảng điểm số vị thứ hai. Cái này mùa giải đối với Atletico Madrid tới nói là một cái tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thời khắc mấu chốt. Nếu như tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đạt được nhất danh tiên phong bổ sung, giảm bớt phong tuyến bên trên nguy hiểm lời nói, Atletico Madrid sẽ tại dài dằng dặc thi đấu vòng tròn thi chạy bên trong. Có thể có đầy đủ nhân viên độ dày chèo chống. Simeone tại Atletico thời gian 3 năm. Chế tạo ra một chi thiết huyết chiến đội. Hắn đội bóng phong cách cứng rắn, từ không e ngại thân thể đối kháng. Thậm chí trình độ nào đó, bọn hắn sẽ còn tận lực truy cầu thân thể đối kháng. Đối với Simeone tới nói, Lý Thanh Sơn loại này hình tiên phong là hắn cần có. Thăng moi hiện tại là càng ngày càng bể đầu sứt chán. Chân trước cùng Mino Raiola đàm phán không thành. Chân sau Atletico Madrid văn kiện liền đã để lên bàn làm việc của hắn. Hắn trước kia cùng Mino Raiola đánh quan hệ không nhiều. Nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì cơ hồ tất cả đội bóng quản lý đều sẽ đối cái ý này lớn lợi mập mạp cực kỳ chán ghét. Lòng tham không đáy. Lợi dụng truyền thông tạo áp lực đội bóng. Sợ động cầu thủ chuyển nhượng. Theo moi. Lý Thanh Sơn người trẻ tuổi này là bị Mino Raiola cho gài bẫy. Người trẻ tuổi cần chính là ổn định lại tâm thần hảo hảo đề cao mình. Tranh thủ có thể tại đội bóng càng nhiều ra sân cơ hội. Mà không phải quá mức coi trọng tiền lương. Nhìn xem Mino Raiola kỳ hạ vương bài Ibrahimovic đi. Làm nhất danh cấp thế giới tiên phong. Từ Ajax chuyển nhượng Juventus. Tại chuyển ném Juventus từ địch Inter Milan. 3 năm sau lại đi Barcelona, sau đó lại đi AC Milan, trước mùa giải lại chuyển ném Paris Saint-Germain, một cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống liền đang không ngừng chuyển nhượng bên trong vượt qua, làm nhất danh truyền thống nước Anh huấn luyện viên bóng đá. Moy cũng không tán đồng loại này xử sự phong cách, nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? 800 vạn hợp đồng mua đứt gâu, cái này mang ý nghĩa. Chỉ cần cầu thủ gật đầu, hắn tùy thời liền có thể bị bất luận cái gì đội bóng mang đi. Atletico Madrid tiếp xúc MU, chuẩn bị mua xuống trên FIFA Club World Cup đại xuất danh tiếng Lý Thanh Sơn. Tin tức này rất nhanh liền ở nước Anh truyền thông ở giữa truyền ra. Không cần phải nói, tin tức này lại là cái kia đáng chết Mino Raiola thọt cho truyền thông. Moi hiện tại nâng lên cái ý này lớn lợi mập mạp đều có chút cắn răng nghiến lợi. Bởi vì Lý Thanh Sơn tại FIFA Club World Cup đại xuất danh tiếng. Mà lại hắn hiện tại vẫn là MU cầu thủ. Tại mùa giải trung kỳ không có cái gì còn lại chuyện lớn tình huống dưới. Lý Thanh Sơn chuyển nhượng kịch trường ngược lại là trở thành trong khoảng thời gian này nước Anh. Truyền thông tiêu điểm, theo chuyện này tiếp tục lên men. Càng ngày càng nhiều đội bóng bị nước Anh truyền thông bỏ vào cầu mua Lý Thanh Sơn trong hàng ngũ. Tới, Bundesliga Dortmund, Wolfsburg, thậm chí ngay cả Bayern Munich cũng bị nước Anh báo nhỏ nhóm viết lên đi. Serie A từng cái đội bóng liền càng không cần phải nói. Trong một đêm, Lý Thanh Sơn phảng phất bị tất cả đội bóng mua toàn bộ. Đây chính là nước Anh báo nhỏ truyền thông uy lực. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ Lý Thanh Sơn cùng MU đàm phán. 800 vạn giá cả đem Lý Thanh Sơn mang đi. Mặc kệ cầu trong đội có cần hay không. Tóm lại cái giá tiền này tuyệt đối thua thiệt không được. thậm chí có thể nói là nhặt được cái đại tiện nghi. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản a. Hiện tại, chờ lấy nhặt cái này tiện nghi đội bóng chờ lấy xếp hàng đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.